Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 982, chương 979. Quy giới chi khóa, giới luật chi khóa, đây là một loại do chúng thần rèn tạo nên ma cũ, chuyên môn dùng để trói buộc chặt tội ác tày trời ma nhân xiềng xích. Xiềng xích bên trong tràn đầy trên mặt đất sinh mạng thể không cách nào thao túng thần khí, cho nên đã không mục nát, càng sẽ không đứt gãy. Có thể đem phá hư chỉ có được ngang nhau thần khí công kích cũng hoặc là đủ để chặt đứt ma lực, linh lực thậm chí không gian lực lượng mà thôi. Bằng không, cho dù là cự long bị trói buộc, vậy cũng đồng dạng vô phương đem phá đi. Tại tồn tại ở hiện đại rất nhiều ma cụ bên trong, cái này ma cụ có thể nói là đẳng cấp cao nhất, thuộc về thần khí trong truyền thuyết đồ vật, mà sử dụng này chủng ma cỗ người, chính là từng tại châu Âu đồ sát quá lớn lượng ma tộc, tiến tới xông ra hung mãnh ma tộc sát thủ, Witch of the Void, nương tựa theo này một ma cụ. Minaya Natsuki không biết bắt nhiều ít hung ác ma đạo tội phạm, bị dạng này ma cụ cho trói buộc, như vậy, coi như là vampire quyến thú đều không thể đem phá hư. Càng bởi vì thần khí trở ngại mà vô phương vụ hóa. Có thể nói là đối với bao quát vampire ở bên trong rất nhiều ma tộc mà nói có thể xưng thiên địch. Vũ khí, nghiệp giới bên trong thậm chí có truyền ngôn, một khi bị giới luật chi khóa cho bắt, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì trừ phi người sử dụng chính mình buông ra, bằng không căn bản trốn không thoát này ma cụ trói buộc. Có thể nói này một ma cụ liền là Natsuki biểu tượng, hắn thân là siêu nhất lưu quốc gia công ma quan đại biểu. Nữ vampire biết người thiếu niên trước mắt này là vị kia ma nữ đệ đệ, thật không nghĩ đến cái kia ma nữ thế mà sẽ đem giới luật chi khóa này chủng ma cỗ đưa cho Rama. Cái này khiến nữ vampire gần như tuyệt vọng. Nhưng mà đây cũng không phải là Natsuki tỷ ma cụ, mà là ta vòng chế nàng ma cụ chế ra a. Chẳng biết lúc nào đi vào nữ vampire trước mặt, Rama cười tủm tỉm nói ra như vậy, phảng phất phòng chế. Nghe được Rama, nữ vampire trực tiếp kinh ngạc mà lên. Phòng chế, cái kia là có thể phòng chế đồ vật sao? Do chúng thần rèn tạo nên ma cụ, làm sao có thể phòng chế đạt được tới a? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tràn ngập ma cụ thần khí liền không phải nhân loại có thể đủ sử dụng lực lượng. Như thế nào đem này một ma cụ phòng chế ra a? Nghĩ như vậy, nữ vampire căn bản không biết Rama Servan kiêm thức thần bên trong liền có hai vị chân chân chính chính thần chỉ, vì phòng chế ra giới luật chi khóa ma cụ, Rama liền nhường Kim Ô cùng Thỏ Ngọc phụ trách cung cấp thần khí, cùng Phi Long huyết dịch, lân phiến cùng lợi chảo cùng một chỗ trà trộn vào do tối thượng cấp Servan ma tưởng trên người kim loại tài liệu rèn tạo nên xiềng xích bên trong. Sau cùng chế tạo ra này một ma cụ, nếu như có người có thể thấu thị xiềng xích bên trong, vậy liền sẽ phát hiện phía trên còn có khắc lấy run phù văn cùng từng cái chú văn. Rama ngay tại trên mặt ống khóa lần lượt khắc xuống, cường hóa, nạnh hóa, gia tốc, cách ly, trói buộc, cầm tù, sức sống, thắng lợi, thành công, cùng với tái sinh, các loại phù văn. Còn tại trên xiềng xích khác, bất động kim phược, minh vương chân ngôn, bởi vậy, nó hiệu quả đã cùng giới luật chi khóa một dạng, chỉ có thể dùng ngang hàng thần khí có lẽ có thể đủ khiến cho hiệu quả vô hiệu công kích mới có thể phá hư, vừa giống như bất động kim phược, như vậy, có thể trói buộc chặt đối tượng ma lực, chú lực lưu động, cứ như vậy. Rama thành công phòng chế ra giới luật chi khóa ma cụ, khiến cho có được không thua nguyên hình thậm chí vượt qua nguyên hình lực lượng, phối hợp không gian kiểm soát ma thuật dùng tới đối địch. Rama liền đem xưng là quy giới chi khóa. Lúc trước hoàn thành này vừa làm phẩm lúc, liền Natsuki đều đã bị kinh động, sau cùng nhịn không được nói với Rama một câu: "Yêu, ngươi về sau cũng đi kiểm tra Attack Make giấy phép, trở thành một tên công ma quan đi. Đây là Natsuki gần đây mục tiêu. Có được giống như Natsuki ma cụ, lại có thể sử dụng không mưa Natsuki không gian kiểm soát ma thuật. Này tựa hồ nhường Natsuki theo Rama trên thân thấy được cũng giống như mình khả năng. Dự định đem chế tạo thành một tên không thua chính mình ưu tú Attack Make. Thuận tiện nhắc lên, mặc kệ là sử dụng ma cụ vẫn là ma thuật đều cùng Natsuki giống như đúc. Này có vẻ như nhường Natsuki tâm tình thật tốt, đến mức đặc khu đội canh gác mấy ngày nay đều bị lòng từ bi thả ra. Không cần chịu đựng Natsuki vị huấn luyện viên này quá khắc nghiệt thao luyện. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù quy giới chi khóa là phòng chế giới luật chi khóa tạo ra ma cụ, lực lượng cùng hiệu quả lại không chút nào kém cỏi hơn người sau. Có xét thấy này, người đã trốn không thoát ờ. Rama vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, nếu như không nghĩ chịu hình, đó còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nghe vậy, bị từng đạo màu trắng xiềng xích cho một mực trói buộc lại nữ vampire một trận nghiến răng nghiến lợi, từ đối phương trong mắt, Rama đó có thể thấy được có chút e ngại cùng nhút nhát. Rõ ràng, đối với La Thật tồn tại, đối phương là đã thấy có chút sợ hãi. Tại châu Âu muốn làm gì thì làm ma nữ ma cũ. Đối với đối phương tựa hồ liền có được không nhỏ trấn nhiếp lực bộ dáng. Bất quá, đối phương cũng không có như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta có thể là nhà Caruana nữ nhi, mới sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở liền. Nữ vampire liền giống như thuyết phục người khác, vừa giống như thuyết phục chính mình một dạng xính cường rồi dâng lên. Chỉ là, không biết bổn nhân có phát hiện hay không, mình đã tự giới thiệu đây. Caruana, Rama liền vì một trong giật mình. Cái họ này, cảm giác tốt quen tai a. Liền có chút đề phòng đi tới Kozu cũng hơi nhíu mày. Một cái tay nắm lấy Kozu góc áo. Cùng Kozu cùng một chỗ tới gần Nagisa liền mở to hai mắt thật to. Đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Đó không phải là Liana tiểu thư dòng họ sao? Không sai, Liana, tại 2 năm trước, tại thương tá Demon Sanctuary bên trong, cùng Angasuki Gozu cùng một chỗ, khai quật lấy Fairy Coffin, di tích, làm qua Kozu cùng Nagisa dẫn đường. Cũng dự định mang đi D12TH cái vị kia thời đại cũ vampire quý tộc. Chính là xuất thân từ chiến vương lĩnh vực nhà Caruana. Chính là một cái lạc bại quý tộc về sau. Trước mắt nữ vampire thế mà báo lên cùng thứ nhất dạng nhà tên. Nên không lại, cô dù có chút lưỡng lự mà nói. Ngươi là Liana tiểu thư gia đình. Câu nói này, nhường nữ vampire toàn thân hơi hơi lắc một cái. Cái phản ứng này, đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Nguyên lai là nhà Caruana người sao? Rama cũng là hoảng nhiên. Khó trách thoạt nhìn một bộ tâm phù khí táo bộ dáng. Rất rõ ràng sống sót tuế nguyệt không hề dài cái này vampire sẽ có được cường lực như vậy quyến thú. Nguyên lai là thuần huyết vampire. Đồng thời, đối phương theo dõi Nagisa mục đích, Rama cũng ít nhiều đoán được. Chẳng thà nói, trước đó, Rama liền cảm thấy, nếu quả như thật có người trong bóng tối theo dõi Nagisa. Đó nhất định là vì mục đích này, vì Nagisa trong cơ thể cái kia rất có thể cùng đệ tứ chân tổ có liên quan linh. Các người còn không hề từ bỏ dựa vào đệ tứ chân tổ lực lượng tới phục hưng gia tộc suy nghĩ sao? Rama có vút phiền chán giống như nói ra như vậy. Muốn lợi dụng Nagisa sao? Kozu tựa hồ cũng ít nhiều hiểu rõ tình huống. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bắt đầu trở nên bất thiện. Đây là cái gì?